Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641. Chương 641 đã quên đi, Tô Linh mặt mày hơi nhảy, bởi vì tiếng chuông vang lên thời khắc đó, nàng liền phát hiện tiếng chuông tựa hồ là từ chính mình túi tiền truyền ra tới khi, lập tức minh bạch gì đó nàng. Dứt khoát đưa điện thoại di động đem ra, vạn người chú mục tầm mắt hạ, Tô Linh nhàn nhạt ấn chặt đứt điện báo, sau đó thuận tay đưa điện thoại di động thả lại không gian. Nói tiếp, chuyện vừa rồi, đại gia đã quên đi, bị yêu cầu quên mọi người. Ngoặc kép, phảng phất nhìn không tới mọi người kinh ngạc biểu tình, Tô Linh tiếp theo phía trước tạm dừng địa phương. Tiếp tục cõng bản thảo, kế tiếp còn tính thuận lợi, trừ bỏ còn không có phản ứng lại đây người xem. Hiện trường không khí còn tính hảo. Tô Linh niệm xong cuối cùng một câu, ý tứ tính cong eo. Sau đó hướng tới sân khấu cửa hông đi đến, người chủ trì phản ứng lại đây ý đồ kêu trụ Tô Linh. Bởi vì tiếp theo cái phân đoạn bọn họ yêu cầu hỏi Tô Linh mấy cái về học tập vấn đề. Chỉ là chờ các nàng mở miệng khi Tô Linh thân ảnh sớm đã biến mất ở sân khấu. Ha ha, xem ra này giới học đệ học muội đều rất có tính cách. Vừa mới Tô Linh đồng học diễn thuyết nói vậy tất cả mọi người đều nghe lọt được. Phía dưới chúng ta lược hiện xấu hổ người chủ trì, ý đồ giảm bớt sân khấu thượng tẻ ngắt, chỉ là hiệu quả rất là. Lúc này phản hồi hậu trường Tô Linh, liếc mắt một cái nhìn đến chờ đợi nàng Trương Đào, nàng chủ động đi qua, đối phương giống như có chuyện đối nàng nói, chỉ là Trương Đào nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng nhụt chí giống nhau phất phất tay, phía dưới không có việc gì. Ngươi trở về đi, Tô Linh gật gật đầu, nàng cảm thấy chính mình biểu hiện đến hẳn là không tồi. Ít nhất bản thảo nàng không niệm sai một chữ, tự mình cảm giác tốt đẹp. Tô Linh đồng học, từ hậu đài cửa hông ra nơi sân, sau đó theo cầu thang chuẩn xác, tìm được phía trước ngồi địa phương. Phúc, chỉ là mới vừa ngồi xuống, bên tai liền truyền đến một đạo phun tiếng cười. Tô Linh nghiêng đầu nhìn lại, Cố Quân lập tức ngay ngắn ngồi xong, chỉ là kia cực lực ẩn nhận biểu tình thập phần làm quái. Tô Linh phía bên phải, Phan Mộc Lan từ nàng trở về liền giả vờ cùng Thạch Tiểu Nhiễm các nàng nói chuyện, nếu không liền câu lấy đầu, dù sao không dám nhìn Tô Linh. Cố Quân đại khái cũng nhẫn cười đủ rồi. Tuy rằng biểu tình còn có chút khống chế không được, lại có thể nói mấy câu. Vì thế liền hỏi Tô Linh, không thể tưởng được ngươi yêu thích rất đặc biệt, kỳ thật kia đầu tiểu quả táo. Phúc, khụ khụ, kỳ thật, khá tốt nghe. Tô Linh bị Cố Quân cười mi giác thẳng nhảy, cảm giác được bốn phía người đều nhìn lại đây. Nàng đó là lạnh lạnh nhìn Cố Quân liếc mắt một cái. Nếu là ngày thường Cố Quân khả năng sẽ lập tức thành thật xuống dưới. Chính là lúc này hắn trong óc trừ bỏ Tô Linh học sinh tiểu học giống nhau bối bản thảo bộ dáng, chính là nàng kia đầu tiểu quả táo. Này sẽ tưởng tượng, lại có điểm nhịn không được. Tô Linh, ngoặc kép, bên người người không ngừng run rẩy. Tô Linh quyết định giúp hắn một phen, vì thế nàng duỗi tay ở đối phương bả vai vỗ nhẹ nhẹ hạ. Sau đó nói, thoải mái sao? Cố Quân chỉ cảm thấy bị Tô Linh sờ qua bả vai đột nhiên cứng đờ lên. Sau đó hắn phát hiện chính mình ra không được thanh, minh bạch đây là bị Tô Linh trả thù, tức khắc liền hối hận. Chỉ là hiện tại đầu đều sườn bất quá tới hắn. Đừng nói xin tha, chính là một ánh mắt đều truyền lại không ra. Trong lòng tất cả đều là kêu rên. Tô Linh tha mạng, hắn sai rồi còn không được sao? Chỉ tiếc thiếu nữ liên tục xem cũng chưa nhìn đến hắn liếc mắt một cái. Đối hiện tại Ân Tĩnh thực vừa lòng. Hai giờ hoan nghênh sẽ thực xuất sắc. Bởi vì kinh đại thế nhưng thỉnh không ít ngoại giáo trợ trận. Mặc kệ là ca hát vẫn là vũ đạo hoặc là sân khấu kịch đều là biểu diễn ra chuyên nghiệp trình độ. Trung gian càng là gia tăng rồi hỗ động. Làm hiện trường không khí đạt tới một cái đỉnh. Tô Linh mặt vô biểu tình nhìn quanh mình náo nhiệt. Cùng Thạch Tiểu Nhiễm các nàng hưng phấn đạt thành một cái cực đoan tương phản. Thạch Tiểu Nhiễm mấy người từ cái thứ nhất nam sinh tổ hợp ra tới liền bắt đầu sôi trào. Các nàng thỉnh thoảng nghị luận cái nào nữ hài lớn lên đẹp. Còn có ca hát cái nào nam rất xoái nói. Giống như trên đường đã ở diễn đàn giao lưu thượng biết đối phương tên. Tính toán đi câu đáp. Tô Linh nghe các nàng nói, không có một chút hứng thú, liền lấy ra di động đem điện báo tiếng chuông cấp đổi thành chấn động. Hoan nghênh sẽ mau kết thúc khi, trong tay di động truyền đến chấn động, nàng thu được Lôi Diệp tin nhắn, đợi lát nữa cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tô Linh nhìn một hồi, sau đó hồi phục qua đi. Không đói bụng, Lôi Diệp nhìn đến hồi phục thời điểm thiếu chút nữa bị nước miếng sặc tới rồi. Hắn không tin Tô Linh không biết hắn là tìm lấy cớ ước nàng. Nếu không nghĩ đi liền nói không đi. Nói không đói bụng là có ý tứ gì? Biến tướng cự tuyệt sao? Ta muốn nói thỉnh ngươi uống đồ vật. Ngươi sẽ không nói không khát đi. Nói giỡn. Là có chút việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Đêm nay nếu là không có phương tiện, mặt khác cho ta cái thời gian đi. Lôi Diệp đem tin nhắn phát ra đi sau. Nhìn đến bên trong nội dung đó là cười. Hắn người này cơ hồ không phát tin nhắn. Nếu không tưởng lo lắng một chiếc điện thoại qua đi lại vang lên khởi kia lúc bắt đầu nhạc. Hắn tính toán trực tiếp quay số điện thoại. Bất quá nghĩ đến phía trước, trò khôi hài. Lôi Diệp trong mắt ý cười càng sâu. Lần này thật đúng là tới đúng rồi. Làm hắn nhìn đến nàng mặt khác một mặt. Tô Linh nhìn đến trong tay tin nhắn khi. Dừng một chút mới hồi phục qua đi. Hậu thiên buổi chiều đi, chương trình học biểu đã bài xuất ra. Tô Linh tài tuyển qua tất thượng chương trình học. Giống như hai ngày này đều rất vội. Bên kia thực mau hồi phục lại đây. Không thành vấn đề. Đến lúc đó ta tới đón ngươi. Tô Linh hồi phục cái hảo. Tiếp theo nàng lại cấp Cố Văn Bác phát đi tin nhắn. Hỏi hắn sự tình cha thế nào. Buổi chiều khi Cố Văn Bác gọi điện thoại lại đây nói Đinh Lực bọn họ người lọt vào công kích. Người tới năng lực không kém. Đinh giao người tiểu bộ phận phụ thương. Tô Linh nghe thấy cái này tin tức đệ nhất cảm giác chính là ma tu người. Bởi vì nàng hiểu biết người thường cùng cổ võ gia tộc khác nhau. Nếu là người thường, bọn họ căn bản không gây thương tổn Đinh giao người. Chỉ là Tô Linh cũng không nhớ rõ ma tu cùng tinh thần hội khi nào có lớn như vậy mâu thuẫn. Nàng duy nhất đoán được chính là ma tu vẫn luôn ở quận nghĩa xã có người. Có phải hay không lần này động thủ cũng là Hồ Hải Sinh ân bài. Không bao lâu Cố Văn Bác tin nhắn hồi phục lại đây. Hắn nói cha nhưng thật ra không điều tra ra. Nhưng là kêu gọi điện thoại nói Lăng Tam phát hiện bọn họ truy tung ma tu có động tác. Thoạt nhìn cùng hôm qua hành động thời gian ăn khớp. Bởi vậy, hiển nhiên liền xác định lần này động thủ chính là Hồ Hải Sinh việc là Mani không nghĩ tới bọn. Họ nhìn như thành thật. Thực tế còn chú ý tinh thần hội nhất cử nhất động. Cũng không biết, còn có thể hay không lại phái người lại đây. Tô Linh cũng không có hỏi đường thiếu ruột người như thế nào sẽ nói cho kêu chuyện này. Mà là làm Cố Văn Bác nhắc nhở Đinh ra gần nhất động tác cẩn thận một chút. Ma tu không thể so phàm nhân. Nếu thật nghiêm túc động khởi tay tới, đừng nói Đinh gia, chính là cổ võ gia tộc một khối cũng chưa dùng. Nghe ra Tô Linh trong lời nói ngương trọng, Cố Văn Bắc đáp lại sau, đã dựa theo nàng nói làm lên. Ai nha, như vậy liền kết thúc, ta còn muốn nhìn đâu. Không nghĩ tới chúng ta kinh đại nguyên tới ẩn tàng rồi nhiều như vậy. Soái ca, trên đài truyền đến người chủ trì hạ màn trước lên tiếng. Thạch Tiểu Nhiễm đó là phạm ngây người nhìn chằm chằm trước đài tụ tập người dự thi. Bốn phía có phải học sinh đã ở đứng dậy rời đi. Tô Linh cũng đang chuẩn bị đi thời điểm, nghe được bên cạnh thanh âm. Cố Quân, ngươi có đi hay không a? Không đi đem chân thu hồi tới. Chúng ta không qua được. Hết chương.